Chiến thần cuồng phong, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 75 20cml 10cml mắt thấy ống thép sắp đập vào đầu anh ngàn cân treo sợi tóc. Tần Vũ Phong nhanh như chớp ra tay, trực tiếp bắt được ống thép. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, tên côn đồ kia sợ hãi, chỉ cảm thấy mình đập vào một tòa núi lớn, căn bản không cách nào lay động được chút nào. Cốt, Tần Vũ Phong nắm lấy ống thép đồng thời hung hăng đạp một cước vào bụng tên côn đồ. Tên côn đồ bị đá bay 5-6 mét trực tiếp đập xuống đất, thân hình cuộn cong như tôm, đau đến mức ngay cả sức lực kêu thảm thiết cũng không có, trực tiếp ngất xỉu. Đáng chết, mọi người cùng nhau lên, báo thù cho anh báo. Nhìn thấy đại ca bị đánh, những tên côn đồ khác vô cùng tức giận, nhao nhao huy động ống thép chuẩn bị xông lên. Tuy nhiên, ngay sau đó, hai tay của Tần Vũ Phong nắm lấy ống thép mạnh mẽ vặn. Chỉ nghe, răng rác, một tiếng ống thép rắn chắc đã vỡ làm đôi. Bị trong giây lát trong sân lặng ngắt như tờ, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, yên tĩnh như chết. Cho dù là Lâm Tử Hiên, hay là những tên côn đồ đó, tất cả đều nghẹn họng, ngơ ngác như gà gỗ. Chúa ơi, thằng nhóc này, dùng tay không tháo ống thép, tôi không phải là hoa mắt chứ, ai véo tôi một cái. Đây đâu phải là người, rõ ràng là dã thú khoác da người. Rất nhiều tên côn đồ kinh ngạc hết lần này đến lần khác. Phải biết rằng, ống thép này dày bằng cánh tay, cho dù dùng đao cũng chém không gãy. Ai ngờ Tần Vũ Phong dễ dàng chém gãy, nhìn dáng vẻ của anh, dường như còn chưa dùng toàn bộ sức lực. Sau khi làm ra kỳ tích kinh hãi thế tục, ánh mắt Tần Vũ Phong sắc bén như đao quét qua trên đám người. Tất cả mọi người cúi đầu, không dám nhìn anh, ra khỏi đây ngay, nếu không ống thép này là kết quả của các người. Trong giọng nói của Tần Vũ Phong ẩn chứa ý chí không thể cưỡng lại. Vâng, vâng, vâng, những tên côn đồ kia bị dọa cho sợ hãi, lập tức chạy đi. Mẹ kiếp, mấy thằng khốn, quay lại ngay, tao đã trả 3 tỷ, Lâm Tử Hiên liều mạng kêu mắng, nhưng không có tác dụng gì. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình anh ta, cảm nhận được khí thế khủng bố của Tần Vũ Phong, Lâm Tử Hiên chỉ cảm thấy da đầu tê dại, sợ hãi, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Anh vừa rồi không phải rất trâu bò sao, muốn dùng bạo lực ép buộc Kiều Như. Bây giờ, anh thử lại một lần nữa xem, Tần Vũ Phong lạnh lùng mở miệng, có chuyện thì hãy nói, ngàn vạn lần đừng đánh. Lâm Tử Hiên vô cùng sợ hãi, áo vest hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hừ, Tần Vũ Phong cười lạnh, đánh anh chỉ làm bẩn tay tôi, anh cũng cút đi. Nhưng mà, sau này nhà họ Lâm còn muốn dùng thủ đoạn bừa bãi để đối phó Kiều Như, vậy đừng trách thủ tôi vô tình. Nửa tiếng sau, Lâm Tử Hiên xám xịt trở về nhà lớn của nhà họ Lâm. Lúc này, tất cả thành viên gia tộc đều biết chuyện phong sát, trong lòng thấp thỏm lo lắng. Tử Hiên, con đã trở về. Sao, con có thành công không? Lâm Đông Hải lo lắng hỏi. Lâm Tử Hiên cúi đầu, vẻ mặt khổ sở nói. Tần Vũ Phong kia, không ngờ lại là một người luyện võ, có thể tay không vặn ống thép, lúc trước anh ta lừa chúng ta 3 năm. Con mang theo đám côn đồ đều bị anh ta đánh bại. Lời này nói ra làm mọi người xôn xao. Vậy nên làm gì, bị tập đoàn Phong Vân phong sát nhà họ Lâm chúng ta chẳng phải chết chắc sao? Ô ô ô, trời muốn hại chết nhà họ Lâm chúng ta. Chấm, trong sân lập tức trở nên náo loạn, đừng ầm, nữa, Lâm Đông Hải quát lớn một tiếng, sau đó mở miệng. Thực ra, tôi còn có biện pháp vạn bất đắc dĩ, có thể cứu gia tộc. Tuy nhiên, cách chương.